Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 701, Aoi Sora hút. Thổi khó chịu, quả nhiên là khuê các nữ tử, không chịu được tịch mịch nha, nữ đế cùng tuyết nữ đám người một dạng tuổi tác, 24 tuổi, chính trị thanh xuân tốt thời gian. Tìm đúng giống tuổi tác, một khi gặp phải ra dáng nam nhân, đụng phải các nàng thân thể, liền sẽ đối với người nam nhân kia sinh tình cảm. Tại cổ đại chính là có như vậy suy nghĩ truyền thống. Nam tử đụng phải tay cô gái cánh tay, hoặc là thấy nữ tử bắp đùi các loại, liền muốn cưới cái này nữ tính làm vợ. Một đường cùng cơ như tuyết, Lục Lâm Hiên cười cười nói. Ba người đi tới Du Châu khách sạn, khách quan, các người thật chỉ cần một gian. Tiểu nhị hơi nghi hoặc một chút, mập mờ nhìn Lâm Phàm ba người, nói nhảm gì đó, cho ngươi. Lâm Phàm ném một đại đĩnh kim nguyên bảo cho điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị thụ sủng nhược kinh, thiếu chút nữa không có tiếp lấy. Nhiều tạ đại gia, ngài có chuyện gì xin cứ việc phân phó tiểu. Không liên quan đến ngươi, đừng ta mặt mũi mù lắc lư, cẩn thận ngươi đầu, Lâm Phàm cảnh cáo nói, là, tiểu cút ngay, điếm tiểu nhị kinh hoàng lui ra, cũng không dám nữa suy nghĩ lung tung, bởi vì có vài người không phải hắn có thể đắc tội nổi. Điếm tiểu nhị chỉ cần nghĩ không quá mức phận, Lâm Phàm là sẽ không giết hắn. Bất quá cũng phải xem cái tiệm này tiểu nhị nhãn lực. Hiện ra nhưng cái này điếm tiểu nhị vượt qua kiểm tra. Người khác là muốn lưu trong sạch ở nhân gian. Lâm Phàm là muốn lưu xấu xa ở nhân gian. Hết thảy đang lúc hèn mọn không cần phải đi so đo. Tỷ như cô nàng này gương mặt tốt rõ ràng. Cái này 820 cái cô nương chân thật lâu, các loại. Tương tự như vậy hèn mọn. Đã coi như là chính nhân quân tử. Cái này là tình huống bình thường. Cũng có đầy đủ xấu xa. Kết quả chỉ có một chữ chết. Bất quá hiện nay tiến vào Du Châu Thành, còn thật không có gặp phải xấu xa ánh mắt. Những người bình thường này, Lâm Phàm cũng lười đi theo dõi bọn họ đầu óc. Như vậy rất phiền toái, rất mệt mỏi. Hắn là tới cái thế giới này nghỉ phép, thuận tiện đem kim đan tăng lên thoáng cái. Đi, chúng ta đi gian phòng. Lục Lâm Hiên ấp úng nói. Sư phụ, ba người chúng ta người một căn phòng không tốt sao? Bởi vì điếm tiểu nhị tại, nàng không dám ở trước người. Sư phụ, gọi. Hai người các ngươi đều là ta nữ nhân. Có cái gì không có ý tứ? Lâm Phàm cái này vừa mới dứt lời. Cơ như tuyết cùng Lục Lâm Hiên ngay lập tức mặt Kurenai. Cơ như tuyết trong đầu nghĩ, ta cũng không phải là nữ nhân ngươi, có thể trong miệng nàng cũng không có nói ra, coi như là một loại ngầm thừa nhận, mà Lục Lâm Hiên là bởi vì mình là Lâm Phàm đệ tử. Còn có một cái huyễn âm phường ngoại nhân tại đó, thế nào sẽ không đỏ mặt đây? Kẻo kẹt, Lâm Phàm đánh mướn phòng, dẫn đầu tiến vào, hắn trong lòng suy nghĩ, buổi tối. CGBD, có phải hay không đem hai nàng giải quyết tại chỗ? Đến lúc đó thanh âm truyền khắp toàn bộ Du Châu Thành. Cũng là vô cùng kích thích, nghĩ là nghĩ như vậy, có thể cảm giác rất hoang đường. Hắn đến mỗi cái thế giới tôn chỉ cũng không phải nói nhất định phải đem hoang đường lưu ở trong. Nhân thế, ở lại mỗi một thế giới, đem toàn bộ Du Châu Thành tranh cãi ngất trời cũng không đáng sợ. Mà là hai nàng còn tiểu, căn bản là không có cách chịu đựng hắn lực lượng. Vào phòng, Lâm Phàm trêu nói, hai người các ngươi, như vậy không biết thẹn thùng, nghĩ như vậy trở thành ta nữ nhân sao? Sư phụ, ta đã là nữ nhân ngươi, ngươi cũng không cần lại trêu chọc ta. Lục Lâm Hiên không thuận theo nói, Lâm Phàm sờ Lục Lâm Hiên đầu, nói, hảo. Sư phụ không chế nhạo ngươi, vậy còn ngươi, cơ như tuyết, là Lâm công tử muốn ta làm nữ nhân ngươi, Cơ Như Tuyết cho ra câu trả lời. Mặc dù dè đặt, có thể trăm ngàn chỗ hở, cần Lâm Phàm bổ khuyết. Nói cách khác, chính ngươi không muốn, nếu như chính ngươi không muốn nói, liền rời đi nơi này đi. Lâm Phàm cười trêu nói, Lục Lâm Hiên hận không được cái này Cơ Như Tuyết đi mau. Khác cùng với nàng cướp sư phụ, ngày hôm qua nàng uống rượu, cũng không biết xảy ra cái gì, rốt cuộc trải qua cái gì, tối hôm nay vừa vặn, bất quá cái này phải cái này Cơ Như Tuyết rời đi mới có thể. Đến lúc đó chính là nàng cùng sư phụ hai người thế giới. Nàng liền có thể biết sư phụ đêm hôm đó rốt cuộc đối với nàng làm gì. Thực ra thì ngày đó, Lâm Phàm căn bản không có đối Cơ Như Tuyết làm gì. Hết thảy chẳng qua chỉ là lừa gạt tên tiểu nha đầu kia mà thôi. Hắn còn không có thô bạo đến phải đem một cái 16-17 tuổi nữ hài tử chuốc say. Sau đó sâu đi vào, cho dù là đẹp như cửu thiên huyền nữ, đẹp lạnh lùng như tiểu long nữ, nở nang như hoàng dung, cơ trí như A Tử, Trung Linh, Lâm Phàm cũng không có làm như thế. Hắn đều là quang minh chính đại, có lúc sẽ đối địa phương thấy rõ ràng, Cơ Như Tuyết hết sức khó xử. Bất quá nàng biết Lâm công tử là cố ý làm khó nàng. Nàng khăng khăng không đi, nàng rất xác định, Lâm công tử thiếu nàng căn bản không có vấn đề. Nàng chẳng qua chỉ là Huyễn Âm Phường một cái bình thường nữ thích khách. Có tài đức gì có thể để cho Lâm công tử nhân vật như vậy hoan ái chính mình? Ta không đi, ta nguyện ý, Cơ Như Tuyết thay đổi trước tự cho là đúng. Hiện tại tựa hồ không dè đặt, hết sức lớn đảm, ngươi, ngược lại là Lục Lâm Hiên hết sức tức giận, không nghĩ tới đối phương ra mặt dày như vậy. Sư phụ, tại sao phải cùng nàng ở tại một căn phòng đây? Lục Lâm Hiên hướng Lâm Phàm làm nũng nói, nhiều như vậy thú vị, để cho chúng ta với nhau chứng kiến vợ chồng lễ, không là rất tốt sao? Lâm Phàm cười tà nói, a. Lục Lâm Hiên hét lên một tiếng, biểu tình vô cùng khoa trương nói, sư phụ, ngươi sẽ không phải ở chỗ này, nguyên lai ngươi muốn, như vậy không tốt đâu, ta cùng nàng không nhận biết, chúng ta không nên như vậy đi. Cơ Như Tuyết cũng hù đến, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy, sẽ có như vậy yêu cầu. Lâm công tử, ta còn có nhiệm vụ trên người. Không tốt hư thân con, ngươi xem, Cơ Như Tuyết dùng nhiệm vụ tới làm mượn cớ, nàng thật sự là quá xấu hổ. Lâm Phàm không nghĩ tới, cái thế giới này nữ hài tử hay là thật mở ra. Cũng vậy, ngẫm lại Lục Lâm Hiên cùng tấm con Phàm, còn có Lý Tinh Vân cùng Cơ Như Tuyết chờ nữ. Bất quá cái này là trước kia vận mệnh, hiện tại Lâm Phàm đến, hắn muốn nữ nhân. Vận mệnh dĩ nhiên là thay đổi. Vậy các ngươi phải đợi tới khi nào? Lâm Phàm cười xấu nói. Ta, Lục Lâm Hiên nhìn Cơ Như Tuyết. Thật sự là không nói ra miệng. Lâm công tử, ta đã đáp ứng làm nữ nhân ngươi. Chính là nàng là ngươi đồ đệ. Chúng ta dù sao phải sống chung mấy ngày đi. Vẫn là tại Huyễn Âm Phường như vậy địa phương đợi qua. Cơ Như Tuyết cho ra không sai đề nghị. Lâm Phàm gật đầu nói, ngươi nói không sai, các ngươi mới vừa quen, muốn với nhau hiểu một chút, bất quá ta cũng không cần biết, càng biết, ta sợ các ngươi sẽ sợ muốn chết. Ha ha, sư phụ, vì cái gì chúng ta càng biết ngươi, thì sẽ càng sợ chứ? Lục Lâm Hiên cảm thấy kỳ quái nói, sư phụ ngươi sở trường chính là sở trường, không có khác cái gì. Đừng xem sư phụ rất cẩn thận, nhưng thật ra là không cẩn thận sơ suất. Chính gọi là Aoi Sora hút, thổi khó chịu. Lâm Phàm có chút đem Lục Lâm Hiên, Cơ Như Tuyết làm mộng. Không biết sư phụ cùng Lâm công tử nói là ý gì. Hai người tỉ mỉ suy nghĩ một hồi, vẫn là không quá minh bạch. Sư phụ, có thể hay không nói cho ta biết, rốt cuộc là ý gì? Lục Lâm Hiên lại gần hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.